Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 126, hàng ngày. Canh thứ 3, trong nghề sở dĩ như thế coi trọng Thẩm Minh là bởi vì hắn không có người mới đạo diễn tổng hợp chứng. Nói như vậy, một cái đạo diễn đều sẽ ở bộ thứ 2. Bộ thứ 3 trong phim đối tự thân đạo diễn kỹ xảo là một lần khoe kỹ giống như tổng kết. Loại này khoe kỹ ở đạo diễn cuộc đời bên trong không thường thấy. Chỉ sẽ xuất hiện ở rất nhiều đạo diễn lúc đầu trong tác phẩm. Nói cách khác, Nolan đạo diễn hoàn toàn chính là khoe kỹ lập nghiệp. Following, Memento, kia mê loạn biên tập, các loại trang bức khoe kỹ. Một cái đạo diễn, nhìn hắn vào nghề trong vòng 10 năm tác phẩm liền được rồi. Không có vì sao, làm đạo diễn bị mãnh liệt biểu đạt dục nhìn điều động đập bộ thứ nhất phim dài lúc. Thường thường đã tích góp đầy đủ chất dinh dưỡng có thể cung hắn thiêu đốt 10 năm. Dương danh lập vạn liền ở đây hoàng kim trong vòng 10 năm. Thế nhưng Thẩm Minh bộ phim đầu tiên liền không chơi bất luận cái gì khoe kỹ, liền là phi thường thành thục tự sự loại hình, thành thật kể chuyện xưa, liền màn ảnh dài liền rất ít, không sánh được Quách Tiểu Tứ, Tiểu Thời Đại, hai cái màn ảnh dài nhìn ra Quách Tiểu Tứ đạo diễn dã tâm. Làm nhà phê bình điện ảnh nghĩ thổi Thẩm Minh cũng không tìm tới thích hợp từ ngữ. Thế nhưng hậu kỳ chiếu phim sau, khán giả phản hồi rất tốt, càng là sáng lập xuống người mới đạo diễn phòng bán vé cao nhất ghi chép. Tống ca, người cũng đừng có gấp, mà Huyễn đề tài luôn luôn rất được hoan nghênh, diễn viên danh tiếng đều không kém, Yêu Loạn Quốc Thương nhất định có thể mở cái tốt đầu. Ngoặc kép, chỉ mong đi. Thẩm Minh liếc nhìn Quách Phàm, người sau không tỏ rõ ý kiến, rời đi hội sở. Làm sao, ngươi không coi trọng điện ảnh này? Ngoặc kép, khó nói, đề tài quá bài cũ. Ngoặc kép, na cha, đề tài càng già hơn bộ A. Đó là bởi vì cùng đương kỳ thực sự không có có thể đánh điện ảnh. Này ngược lại là Pháo Đài Thượng Hải thật cho rất lớn trợ lực. Đến mức Liệt Hỏa Anh Hùng, đó là rất điển hình dây chuyền sản xuất sinh sản, bình thường phát huy nhiều nhất 3 tỷ. Thẩm Minh gật gật đầu, ngươi là nói năm nay kỳ nghỉ hè đương cuộn phim quá nhiều. Hừm, 749 cục. Âm Dương Sư, Mạc Kim Giáo Úy đều chen ở kỳ nghỉ hè đương rồi. Đều biết kỳ nghỉ hè đương mọi người đồng ý xem phim mà. Sự thực đặt tại này, bây giờ tiếng hoa thị trường điện ảnh, mỗi cái quý đều sẽ có 1-2 bộ phòng bán vé nổ tung tác phẩm. Khán giả đồng ý cho tốt điện ảnh mua đơn, hoàn cảnh lớn là rất tốt. Đừng luôn nói trời đông giá rét. Ngoặc kép, chúc bọn họ vận may đi. Ngươi liền một điểm không lo lắng. The Mason, ha ha, bộ văn hóa gia trì. Cuối tuần đầu xếp phim 50% trở lên. Điện ảnh này nếu là thất bại rồi, hai ta một khối nhảy xuống biển đi. Ngoặc kép, Trình Tiêu đang suy nghĩ ra sách. Dương Hâm nghĩ dùng trải nghiệm của nàng biên một bộ kịch truyền hình chính là Trình Tiêu làm sao. Từ một tên luyện tập sinh trưởng thành lên thành toàn dân thần tượng. Đương nhiên rồi, nàng văn học tố dưỡng đặt tại này, không thể làm cho nàng tự mình chấp bút, tìm một đám viết thay. Nàng liền thử cái tên, nhưng mà, nàng có chút lo lắng. Dù sao mình là một học cha, ra sách chuyện như vậy, hình như cùng chính mình không có quan hệ gì. Ngươi còn không bằng ra cái tả thực tập đây. Kỷ niệm một hồi luyện tập sinh cuộc đời. Thẩm Minh cho cái ý kiến, Trình Tiêu cảm thấy khả thi. Chú ý một hồi tiêu chuẩn, tuyệt đối đừng nói mình là học bá, không ai tin bộ này. Ngoặc kép, biết, khoe khoang học bá nhân vật thiết lập là rất ngu một chuyện. Kỳ thực làng giải trí vốn là một đám học cha nơi tụ tập, đặc biệt là diễn viên. người hành nghề văn hóa tố dưỡng, phổ biến hạ thấp, nhìn văn hóa khóa trúng tuyển phân số liền biết rồi. Gần 10 năm qua, Bắc Điện, 265 phân tương đương 298 phân. Trung Hí, 230 phân tương đương 296 phân. Thượng Hí, 197 phân tương đương 334 phân. Xuất thân chính quy, đại minh tinh, đều có chính quy bằng cấp, nhưng mà cùng người bình thường chính quy bằng cấp, chính là hai cái thứ nguyên sự, điều động, niệm thành, lái quyền, ủ rũ, niệm thành, mà tang, đông học tử, niệm thành, tân tân học tử, yêu thọ, niệm thành, trời thọ. Liền ngay cả Trần Đạo Minh văn hóa tố dưỡng cũng là như vậy. Này từ Cấm Thành A, năm đó thành Cát Tư Hãn chính là từ nơi này đánh vào đến. Diệt Tống Triều, thành Cát Tư Hãn, Tống Triều, Tử Cấm Thành, Bắc Kinh Tử Cấm Thành vị trí. Lúc đó không thuộc về Tống Triều, mà là nữ chân Hoàn Nhan Thị thành lập Kim Quốc. Tống Triều thủ phủ là Lâm An Phủ. Còn có, ta Hiếu Trang, người cường bạo chấm, loại hình khó coi lời kịch. Tuy rằng lời kịch là biên kịch viết, nhưng là diễn viên nếu như thật sự có phương diện này cơ bản thưởng thức. Cũng không thể trễ câu thông, thỉnh cầu cải chính, sở dĩ, ham muốn đọc sách, liều thông cổ kim, thật cũng chỉ là nhân vật thiết lập mà thôi. Chỉ bất quá hắn rất ít công khai đàm luận những thứ này. Hơn nữa chính mồm nói rồi, ta chính là cái con hát. Ngươi nhìn, ở cái này học cha khắp nơi đi trong hoàn cảnh, Địch Thiên Lâm mới dám khoe khoang học bá nhân vật thiết lập a. Bên người một nước đều là như vậy trình độ văn hóa nghệ nhân. Một cách tự nhiên sản sinh một loại, con mẹ nó học bá ngoài ta còn ai cảm giác, chỉ bất quá hắn quên, làng giải trí cũng không phải thế giới. Hắn lấy vì toàn bộ xã hội cũng không biết rằng Tiền Minh Nguyệt Quang câu tiếp theo là cái gì. Sở dĩ, bán quá mức rồi. Kỳ thực, nếu như chỉ là ở nghệ thuật viện trường, làm hắn thạc sĩ cũng tốt, tiến sĩ cũng được, cũng căn bản sẽ không gây nên quá nhiều người chú ý. Nhưng mà nhất định phải vượt qua không giống thứ nguyên, đi hoạt động Bắc Đại bực này đỉnh cấp học phủ trên tiến sĩ. Làm lộ, Thẩm Minh chợt nhớ tới một vấn đề, vỗ vỗ đang ở lật xem trước đây bức ảnh trình tiêu. Ngươi thi đại học thi bao nhiêu phân? Ngoặc kép, ta không lên cao trung. Ha ha, ngươi cái rác rưởi, cấp 2 bằng cấp, ngoặc kép, ngươi tốt hơn ta đến đâu? Ta chỉ ít tốt nghiệp cấp 3. Cút, ngươi sẽ giải phương trình bậc 2 một biến sao? Ngoặc kép, sẽ không, cút, yên tâm rồi, nãi tiêu không có khả năng lắm khoe khoang học bá nhân vật thiết lập. Ai, không có dấu hiệu nào, trình tiêu thở dài, nhìn thấy Thẩm Minh không để ý đến nàng, lại thở dài một tiếng. Ai, chấm ngoặc kép, chờ buổi tối, kình rượu tuy tốt, cũng không muốn mê rượu nha. Không phải, ngươi nghĩ đi đâu rồi? Nãi tiêu trợn tròn mắt, lại nói mấy ngày nay, nàng cảm thấy có loại sinh sống ở trong mây cảm giác. Mỗi một muộn đều có thể cảm nhận được hạnh phúc, để sách trong tay xuống. Thẩm Minh hỏi, làm sao rồi? Ngoặc kép, ta nhìn chúng một cái kịch bản. Gọi, đệ nhất lô hương, chấm ngoặc kép, đệ nhất lô hương, Hứa An Hoa đạo diễn tác phẩm. Ta biết. Nguyên chứ là Trương Ái Linh. Đúng, ngoặc kép, người diễn nữ số 1. Đương nhiên, ngoặc kép, đẩy. Vì sao? Ngoặc kép, đó là bộ tình dục diễn. Người nghĩ diễn, đệ nhất lô hương, cùng, sắc giới, tiêu chuẩn gần như, giảng dài từ Thượng Hải đi tới thực dân địa Hồng Kông đọc sách thiếu nữ Cát Vi Long làm sao từng. Bước từng bước xa đọa cố sự, chủ yếu chính là biểu lộ ra vật muốn, tình dục đối người phá hủy tính sức mạnh, các loại thanh sắc khuyển mã, xa hoa đồi trụy, liền là Hứa An Hoa như thế nào đi nữa hàm xúc. Thẩm Minh cũng không mới không có cảnh giường chiếu. Trương Ái Linh tác phẩm, cảnh giường chiếu chính là lớn nhất điểm xem. Hứa An Hoa chỉ cần vỗ, khẳng định là dựa theo cái này con đường đi. Thẩm Minh cũng không muốn lão bà mình bị trở thành phần cứng trên đồ vật. Nhưng là, Hứa An Hoa đạo diễn tác phẩm, có thể cầm thưởng, chấm ngoặc kép, ngươi muốn giải thưởng làm gì? Cho hài tử chơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.